Lục Địa Kiền Tiên tập 16. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ho nhẹ. Tổ An ngẩng đầu nhìn, phát hiện Sở Sơ Nhan đang đứng ở trước cửa, không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là lão bà đau lòng nhất, là người thứ nhất trong phủ chạy tới thăm ta. Thành Thú Bình lộ vẻ u oán, nghĩ thầm ta không phải người sao? Nhưng hắn không dám tranh thủ tình cảm với đại tiểu thư, vội vàng lui ra. Đại tiểu thư, mời. Ánh mắt của Sở Sơ Nhan phức tạp, hồi tưởng lời vừa rồi gia hỏa này nói, nghĩ thầm thật là có dạng chủ nhân gì sẽ có dạng thư đồng ấy. Nàng cũng không tiến đến mà chậm rãi nói, đợi lát nữa Kỷ Thần Nghi sẽ tới trị liệu cho ngươi. Người này tính cách cổ quái nhưng bản lãnh lại rất lớn, cho nên cố ý tới nhắc nhở ngươi một chút, kiềm chế tính tình, chớ có chọc giận hắn. Trong khoảng thời gian này ở chung, gia hỏa kia quả thực là chuyên gia gây họa, miệng còn tiền, chỗ làm cho người ta tức giận. Thân phận của Kỷ Thần Y rất đặc thù, lo lắng hắn gây sự cho nên mới sớm nhắc nhở một chút. Kỷ Thần Y, quá tốt rồi. Tổ An sững sờ, sau đó mừng rỡ. Vốn hôm nay hắn định tìm cơ hội ra ngoài gặp Kỷ Thần Y, hỏi thăm phương án trị liệu tiểu huynh đệ. Nhưng bởi vì Sở gia an bài cho hắn mấy tên hộ vệ như hình với bóng, hắn lại khó tìm được lý do ra ngoài. Đang đau đầu chuyện này, ai biết đối phương lại mời tới cho hắn rồi. Sở Sơ Nhan sững sờ, sau đó giật mình. À, ta suýt nữa quên mất, ngươi nhận biết Kỷ Tiểu Huy, vậy thì không có vấn đề gì. Sự tình bên học viện nàng cũng có chỗ nghe thấy. Tổ An vội vàng nói, ta và Kỷ Tiểu Huy là quan hệ bằng hữu thuần khiết, lão bà ngươi đừng tức giận. Ta tức giận vì cái gì? Sở Sơ Nhan không hiểu. Nàng không cần chối. Tổ An cười ha ha, nam nhân anh tuấn như ta, vô luận đi đến chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân chú ý. Nhưng lão bà không cần ăn giấm, ta thề, ta thích nhất là ngươi, tuyệt đối sẽ không lén nàng đi ăn dũng. Sở Sơ Nhan, Thành Thú Bình. Đúng rồi lão bà, hôm nay Kỷ Thần Y là ngươi mời tới cho ta sao? Ta thật quá cảm động. Tổ An nói xong còn thừa cơ đi nắm tay nàng. Cuối cùng Sở Sơ Nhan tức đến sạm mặt rời đi, âm thầm hối hận tại sao mình lại tới. Thành Thú Bình thì ánh mắt phức tạp nhìn Tổ An. Cô gia, ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngài có thể lấy được đại tiểu thư rồi. Tổ An hừ lạnh. Đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì ta anh tuấn. Thành Thú Bình lắc đầu. Không, là bởi vì da mặt của cô gia đủ dày. Tổ An hơi nheo mắt. Tối hôm qua người chép vào pháp xong chưa? Thành Thú Bình biến sắc, cười nịnh nói. Cái kia còn chưa, ta nghỉ ngơi một chút lại chép. Nghỉ ngơi cây rống, nhanh đi chép. Tổ An hừ lạnh. Ta đã cho ngươi kinh phí, là chính ngươi quá keo kiệt không nỡ mời người. Chúng ta đi chép ngay. Thành Thú Bình nghĩ thầm, da mặt của cô gia không chỉ dày còn cẩn thận, về sau phải chú ý, ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn. Sau khi hắn đi không bao lâu, quản gia Hồng Trung dẫn Kỷ Đăng Độ đến. Kỷ Thần Y, mời tới bên này. Hồng Trung làm người ngay ngắn, lại thêm tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, y phục trên người chưa từng có nếp uốn, cho nên cả người có một loại cảm giác không giận tự uy. Lúc này ngữ khí của hắn khiêm tốn, lộ ra thái độ rất tôn kính. Tổ An âm thầm kinh hãi. Trước có Sở Sơ Nhan đến căn dặn, hiện tại thái độ của Hồng Trung như vậy, xem ra đại phu háo sắc này còn có chút bản lĩnh. Cô gia, vị này là Kỷ Thần Y, y thuật thông thần, ngài không nên mạo phạm hắn. Hồng Trung giới thiệu. Kỷ Thần Y, vị này là cô gia của Sở gia chúng ta, Tổ An. Tôi hôm qua bị một cao thủ ngũ phẩm tập kích trọng thương, trước đó đã được đại phu trong phủ trị liệu, hiện tại lại mời ngài tới xem một chút. Kỷ Thần Y tùy ý lên tiếng, sờ ria mép lộ ra thái độ ngạo mạn. Nhưng khi hắn thấy rõ Tổ An nằm trên giường, biểu lộ trở nên đặc sắc, Hồng Trung khẽ giật mình, vội vàng hỏi, Kỷ Thần Y, có vấn đề gì sao? Kỷ Thần Y tặng hắn che giấu biểu tình biến hóa. Ta muốn đơn độc bắt mạch cho hắn, người không liên quan điều ra ngoài đi. Vậy ngài từ từ xem, chúng ta ở bên ngoài, có dịp gọi một tiếng là được. Hồng Trung cũng không dị nghị gì, đã sớm biết rất nhiều quy củ xem bệnh của Kỷ Thần Y, vẫy tay dẫn gia đình khác ra ngoài. Đợi bọn hắn rời đi, Kỷ Thần Y ngồi ở bên giường, vỗ lên đùi hắn. À, rất giỏi nha, tiểu tử ngươi lại có thể từ trong tay cao thủ ngũ phẩm chạy trốn, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Bị hắn vỗ động tới thương thế, Tổ An đau đến hít sâu một hơi, nghĩ thầm gia hỏa này hơn phân nữa là cố ý, không phải lần trước lừa con gái của ngươi hơn trăm lượng bạc sao, cần phải như vậy. Chỉ là may mắn mà thôi, cao thủ trong phủ chạy đến, nàng lo lắng bị bắt, hốt hoảng bỏ chạy, ta mới bảo vệ được một cái mạng. Tô An nửa thật nửa giả nói, những kỹ năng kia là ác chủ bài bảo mệnh của hắn, hắn há có thể để người khác biết. Lúc này kỹ thần y mới thoải mái, dù sao Lâm Đảng Đại cũng là bác phẩm, thích khách kia kiên kỵ hắn cũng bình thường. Tô An suy nghĩ, hắn mở miệng nói Lâm Đảng Đại không phải là có khúc mắc gì với Sở Trung Thiên chứ? Kết hợp lần trước hắn yêu cầu biến thái, hắn là trước kia hắn cũng truy cầu Tần Vãn Như, kết quả bị Sở Trung Thiên nhanh chân đến trước. Nhưng cũng không đúng, như vậy Sở gia sao sẽ mời hắn tới chuẩn chỉ? Được rồi, hận cũ của bọn hắn liên quan gì tới ta? Việc cấp bách là hỏi sự kiện kia. Kỹ thần y, ngươi tìm được phương pháp trị liệu chưa? Ngươi không ra ngoài hỏi thăm, xem có bệnh nào ta không biết trị. Kỹ thần y hừ lạnh, hiển nhiên biết đối phương hỏi tuyệt đối không phải thương thế trên người. Nhưng mà trước đó ta nói điều kiện, ngươi đã làm được chưa? Yên tâm, ta đã lấy được. Tô An nhìn ra ngoài cửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Hồng quản gia và những hộ vệ kia, không khỏi muốn nói lại dừng. Kỹ thần y trực tiếp nói, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn không nghe được chúng ta nói. Tô An sững sờ, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng tu vi gì, từ trong giọng nói của hắn để lộ ra tự tin mạnh mẽ, thực lực khẳng định không thấp nha. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là vấn đề của tiểu huynh đệ. Giấy dụa từ trên giường đứng dậy, ở trong tủ treo quần áo tìm một lúc, cuối cùng lôi ra một cây yếm. Đây là tối đó thăm dò gian phòng của Tuyết Nhi, mượn gió bẻ măng lấy tới. Tiểu nha đầu này làm hại hắn bị thương nặng như vậy, hắn cũng không ngại để quần áo của nàng rơi vào trong tay thần y háo sắc. Kỹ thần y thấy hắn còn có thể xuống giường, nhịn không được cảm thán. Thể chất của ngươi thật đặc thù, bị thương nặng như vậy, bây giờ còn có thể tự hành động, xem ra toàn bộ Sở gia đều bị người giấu giếm. Tổ An liếc mắt, cái này không phải nói nhảm sao? Quan hệ tới hạnh phúc nửa đời sau, không thể động cũng phải liều mạng đứng dậy. Ai, đồ vật đã chuẩn bị cho ngươi, ngươi nên trị liệu cho ta. Kỹ thần y vô ý thức tiếp tới, thấy rõ không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là quai. Tần Chán Như. Tô An nghĩ thầm họ Kỹ cũng không phải đồ ngốc. Thường Lưu Ngư, Thu Hồng Lệ gì gì kia, mình còn chưa gặp, làm sao có thể lấy được quần áo thiếp thân, vẫn là Tần Vãn Như khả năng nhất. Nhạc Mẫu đại nhân, xin lỗi. Vì hạnh phúc nửa đời sau của nữ nhi ngài, chỉ có thể ủy khuất ngài một chút. Trong ánh mắt của Kỹ thần y tràn đầy hồ nghi, ngươi sẽ không tùy tiện mua một cái đến lừa gạt ta chứ? Trong lòng Tổ An giật mình, nhưng hắn mặt không đổi sắc kiên trì nói, chính ngươi nhìn xem không biết, bên ngoài bán có tốt như vậy sao? Kỹ thần y lật qua lật lại, cẩn thận kiểm tra. Cũng phải, tính chất thượng đẳng, hơn nữa đúng là đồ vật xuất từ Sở phủ. Tổ An choáng váng, gia hỏa này có thể nhìn ra đây là tới từ Sở gia. Biện thái, những năm này ở Sở gia trộm bao nhiêu mới luyện thành hỏa nhãn kim tinh như vậy. Ta đã làm được sự tình ngươi yêu cầu, ngươi thì sao? Tô An càng ngập mong đợi nhìn hắn, phải biết hiện tại tiểu huynh đệ là vấn đề hắn chú ý nhất. Kỹ thần y nhét cái yếm vào ngực mình, lúc này mới nói. Ta đã tìm được một biện pháp tiếp xúc phong ấn của ngươi, nhưng mà bây giờ còn thiếu một loại chủ dược. Tổ An tức sạm mặt lại, ngươi đùa bỡn ta hả? Đồ vật đã chuẩn bị cho ngươi, kết quả ngươi còn nói thiếu một vị chủ dược. Kỹ thần y ngượng ngùng, ngươi cho rằng muốn giải trừ đại âm dương tiệt mạch thủ dễ dàng sao? Ta lật trên trăm bộ điển tịch, kết hợp kinh nghiệm nhiều năm mới tìm được một biện pháp ổn thỏa, chế thành phương thuốc linh căn giải phong đan. Đan phương này cần 9981 loại dược liệu quý báu, 80 loại khác ta đã chuẩn bị đủ, nhưng còn thiếu một loại ta cũng không có. Kỳ thật đây là hắn khoa trương, những dược vật kia không ít đều là dược liệu phổ biến, mấu chốt nhất vẫn là đan phương của hắn, hoàn mỹ dung hợp những dược vật bình thường kia lại, sinh ra hiệu quả hóa một nát thành thần kỳ. Hắn không ngờ gia hỏa này nhanh như vậy, đã hoàn thành nhiệm vụ, trở tay không kịp mới nói như thế. Đương nhiên sự tình thiếu một vị chủ dược hắn cũng không có nói láo. Linh căn giải phong đan. Mí mắt của Tổ An giật giật, danh tự này thật thông tục dễ hiểu. Đến cùng là chủ dược gì, bao nhiêu tiền ta cũng có thể mua. Bây giờ có giấy nợ 750 vạn lượng, còn có 15 vạn lượng ngân phiếu, hắn có thể nói là tài đại khí thô. Ai biết Kỹ thần y lại lắc đầu, đồ chơi kia có tiền cũng không mua được. Đến cùng là cái gì, ta cũng không tin có tiền lại không thể mua thần bản thánh. Đối phương thoái thác làm Tổ An lo lắng. Thuốc này tên Vô Tung Hiển Liên, truyền thuyết ngàn năm mới nở qua một lần. Tương truyền một cánh hoa có thể để cho người ta tăng lên một tiểu cảnh giới, Ngươi cảm thấy đồ chơi như vậy có thể dùng tiền tài đến cân nhắc sao? Kỷ Thần Y xem thường nói. Thần kỳ như vậy? Tổ An ngây ngẩn cả người. Một cánh hoa có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Cái này không hợp lý nha. Phẩm cấp cao tăng lên một tiểu cảnh giới và phẩm cấp thấp tăng lên một tiểu cảnh giới cần nguyên khí là ngày đêm khác biệt. Đây chính là chỗ thần kỳ của nó. Kỷ Thần Y cảm khái. Cái kia phản phất như một loại quy tắc mà không phải là dược hiệu mà chúng ta có thể hiểu được. Mặc kệ cấp cao cấp thấp, một cánh hoa đều có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Đồ chơi như vậy, đương nhiên là tu vi càng cao dùng hiệu quả càng tốt. Ai sẽ ngốc đến ở thời điểm thực lực thấp mà lãng phí chứ? Tổ An nhìn không được hỏi. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng trên đời nào có sự tình như ý, rất nhiều người còn chưa trưởng thành đã chết yểu. Đến lúc đó cái đồ chơi này còn không phải tiện nghi người khác sao? Kỷ Thần Y hừ lạnh. Thế giới này rất nguy hiểm, ở trong quá trình tu luyện gặp được rất nhiều khó khăn, cũng sẽ gặp rất nhiều địch nhân, trọng yếu nhất vẫn là hiện tại. Mau chóng tăng thực lực lên mới là dương đạo. Tổ An nghe mà sửng sốt, thế giới này nguy hiểm như vậy sao? Kỷ Thần Y nói tiếp. Mấu chốt là vật này nở qua chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ, nếu như bỏ qua nó sẽ héo tàn mất đi tác dụng thần kỳ, cho nên bất luận ai đạt được vật này cũng sẽ lập tức ăn, tuyệt đối không cất giữ. Sớm nói như vậy không phải sống. Vẻ mặt Tổ An xem thường. Vậy cái đồ chơi này làm sao lấy được? Có thương hội nào bán không? Hắn nhớ trước kia đọc tiểu thuyết bình thường sẽ có chút thương hội thần kỳ. Ở trong đó chỉ cần người có tiền, thứ gì cũng có thể bán. Hơn nữa lực lượng khổng lồ, không sợ bất kỳ thế lực nào bức bách. Đúng là có thương hội như vậy. Kỷ Thần Y nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nhưng mà vô tung huyễn liên quả hiếm thấy, ngàn năm mới nở qua một lần. Cho đến trước mắt ngay cả ta cũng chỉ nghe qua truyền thuyết về nó, thương hội tự nhiên không thể có. Tổ An nhíu mày. Ý của ngươi là ngươi cũng chưa thấy qua, vậy sao ngươi dùng nó phối trí giải phong đan gì? Ngươi sẽ không cố ý lừa ta để ta giúp ngươi tìm vô tung quyển liên, giúp ngươi tăng công lực đó chứ? Kỷ Thần Y nổi giận. Ngươi cũng không ra ngoài mà hỏi thăm một chút, kỹ đăng độ ta nổi danh thiên hạ, chống ngươi như vậy sao? Nghĩ tới hắn hẹn mọn lập xem chuyện khiêu dâm, Tổ An vô ý thức nhẹ gật đầu. Giống. Hô hấp của Kỷ Thần Y cứng lại, cuối cùng hậm hực hừ lạnh. Nếu không phải tiểu huy cầu ta, ngươi sẽ cho rằng ta sẽ chữa cho ngươi hả? Cũng không sợ nói cho ngươi, linh căn giải phong đan này là ta lật thắp các loại cổ tịch mới viết ra. Mặc dù ta chưa tận mắt thấy vô tung quyển liên, nhưng trước kia có người từng thấy. Ta căn cứ bút ký của tiền nhân, lại thêm kinh nghiệm nhiều năm mà lục lọi ra. Đó chính là nói không chắc hữu dụng à? Tổ An truy vấn. Kỷ Thần Nghi giận thật rồi. Ngươi không tin y thuật của ta hả? Vậy ngươi tìm người khác đi. Nói xong xoay người rời đi. Tổ An vội vàng kéo hắn lại, cười lầm lạnh nói. Ây, ta chỉ là thuận miệng nói, sao dám không tin ngài? Đây là lễ vật ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài, bớt giận bớt giận. Vừa nói vừa nhét qua một quyển sách. Đây là cái gì? Kỷ Thần Nghi liếc mắt nhìn, một bộ không có hứng thú. Cái đồ chơi này hiển nhiên không phải ngân phiếu gì, nhìn giống một quyển sách nát. Có cái gì mà xem? Tổ An lộ ra nụ cười thần bí. Ngài nhìn xem sẽ biết. Ban đầu ở chỗ Kỷ Thần Nghi thấy hắn bị tập tranh thu mua, Tổ An liền trở về làm quyển sách này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng Lan Trung giữ gìn mối quan hệ sẽ không có chỗ xấu. Phải biết hạnh phúc nửa đời sau của hắn còn trông cậy vào gia hỏa này. Kỷ Thần Y nghi ngờ lật ra, chỉ thấy mở đầu viết. Mỗi người đều có bất hạnh riêng. Lúc đầu hắn còn xem thường, nhưng xem tiếp mấy trang, rất nhanh hô hấp đã dồn dập, vội vàng cất sách vào trong lòng. Thứ này xem ban ngày quá lãng phí, đương nhiên phải trời tối, người yên từ từ thưởng thức. Tiểu tử ngươi thật là một nhân tài. Kỷ Thần Y vỗ vỗ vai hắn, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Tô An thở dài một hơi. Mới vậy đã mua được ngươi, phải biết ta còn có chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể nói, những lão tài xế kiếp trước quá bác đại tinh thâm, đời sống tinh thần của người thế giới này quá mức cằn cỗi. Ngươi từ chỗ nào lấy được độ tốt như vậy? Kỷ Thần Y thần thần bí bí hỏi. Ta trước kia đụng phải một đạo sĩ, từ chỗ của hắn nghe được. Tô An không nói là mình biết, dù sao loại vật này, hắn cũng cần mặt mũi. Những đạo sĩ này, đúng thật là... Kỷ Thần Y hít sâu một hơi, nghĩ thầm trước đó coi thường bọn hắn. À, ta còn tưởng cố sự này là người giết, nghĩ thầm món đồ kia của ngươi không dùng được, còn có thể giết ra cố sự đặc sắc như thế, thật là khiến người ta bội phục. Tổ An tức đến sạm mặt lại, nghĩ thầm nếu không phải còn cần dựa vào ngươi trị liệu, Ta không tự trên người ngươi sinh chút điểm nộ khí, vậy thì quá có lỗi với mình. Cái đồ ngươi nói thần kỳ như vậy, vậy ta chẳng phải không có cơ hội sao? Đồ vật thần kỳ như vậy ta đi chỗ nào tìm? Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến một vấn đề, trong lòng lạnh lẽo. Ngươi không cần bi quan, nể tình ngươi biết quy củ, ta chỉ điểm ngươi một chút. Kỹ đăng đồ vuốt râu dê, biểu lộ cao thâm khó dò. À, xin thần y chỉ rõ. Tổ An nịnh nọt. Trước đó ta chiếm được tin tức, trong giao quan bí cảnh hẳn có một cây vô tung quyển liên, về phần có thể lấy được hay không thì phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Kỹ đăng đồ đáp. Giao quan bí cảnh. Tổ An ngây ngốc, từng chữ hắn đều biết, vì sao học lại hắn lại không biết gì nhỉ? Kỹ đăng đồ nhướng mày. Ngươi là người của Minh Nguyệt học viện, sao lại không biết? Minh Nguyệt học viện, ta không phải mới vào học hai ngày sao? Tổ An buồn bực nói. Lúc này Kỹ đăng đồ mới nói. Mặc dù tu luyện giả cường đại cũng chinh phục rất nhiều nơi, nhưng thế giới này quá lớn, y nguyên còn có rất nhiều bí mật chưa biết. Mỗi châu quận đều có một dãy bí cảnh, ai cũng không biết bí cảnh đến cùng từ đâu tới. Phản phất như từ thời điểm nhân loại có ghi chép, bọn chúng đã xuất hiện ở giữa thiên địa. Ánh mắt của Kỹ đăng đồ lộ ra vẻ hướng về. Có một loại thuyết pháp nói những bí cảnh này đều là tiểu thế giới do tiên nhân thượng cổ mở ra. Có thể hoàn cảnh, quy tắc bên trong giống như thế giới của chúng ta, nhưng có lại khác rất lớn. Bên trong nguy cơ trùng trùng, lại tràn đầy kỳ ngộ. Tổ An vô ý thức gật đầu, giống như phó bản nha. Thân là một game thủ, những thứ này hắn vẫn hiểu. Kỹ đăng đồ nói tiếp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại đa số bí cảnh đều bị triều đình khống chế, dùng để bồi dưỡng tu luyện giả trung với triều đình. Nói cách khác, chỉ có thầy trò trong các học viện mới có tư cách vào bí cảnh. Mẹ nó, triều đình bá đạo như vậy. Tổ An âm thầm tắt lưỡi. Trước kia hắn không có cảm thụ trực quan với lực lượng của triều đình, nhưng vừa nói như vậy đã hiểu được đại chu vương triều của thế giới này mạnh đến mức nào. Loại bí cảnh này vừa nghe liền biết bên trong có vô số kỳ ngộ và thiên tài địa bảo. Bất kể là ai tiến vào, nói không chừng đều sẽ có kỳ ngộ tăng lên thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác đều ở trong tay triều đình. Không cần nghĩ cũng biết những tông môn, tán tu kia khẳng định không có cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi vào. Nhưng Kỹ đăng đồ lại nói bây giờ những bí cảnh này đều ở trong tay triều đình. Trước đó khẳng định trải qua tranh đấu cực kỳ thảm liệt mới để cho thiên hạ chấp nhận hết thảy. Hoặc là ngươi quy thuận triều đình, gia nhập học viện, vậy thì tự nhiên có cơ hội đi vào. Nếu không muốn quy thuận triều đình, vậy thì đồ vật trong bí cảnh, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Kỹ đăng đồ cười hắc hắc nói. À ha ha, không phải vì phần lớn cường giả đều là quan viên triều đình sao? Không đúng. Bỗng nhiên Tổ An ý thức được một vấn đề. Theo ngươi nói, bí cảnh tồn tại rất lâu, nhiều năm qua bị tu luyện giả đi vào tầm bảo như vậy, dù có bảo sơn cũng bị đào rỗng nha. Kỹ đăng đồ lắc đầu giải thích nói. Người quá coi thường bí cảnh. Những bí cảnh kia đều tự thành quy tắc. Người hoàn toàn có thể coi nó là một thế giới hoàn chỉnh. Rất nhiều, thậm chí không khác thế giới của chúng ta. Bên trong có quy tắc thiên địa. Rất nhiều thứ có thể tái sinh. Tựa như người hái quả, cách một đoạn thời gian, không phải sẽ sinh ra quả mới sao? Tổ An nhìn không được hỏi. Thế nhưng cũng không chịu nổi nhiều người dằn vặt. Hắn suy nghĩ nếu đổi thành mình, tuyệt đối sẽ nhổ sạch thiên tài địa bảo. Hắn cũng không tin những người khác không có ý tưởng như vậy. Đã nói những bí cảnh kia là một thế giới hoàn chỉnh. Một ít địa đồ trong bí cảnh thậm chí sẽ ngẫu nhiên tạo ra. Mỗi lần xuất hiện đều khác biệt. Nhân loại thăm dò chỉ là một phần rất nhỏ, làm sao lấy hết. Kỹ đăng đồ liếc mắt. Hơn nữa bí cảnh cũng không phải liên tục mở ra. Thường thường rất nhiều năm mới mở một lần. Mỗi lần mở cũng chỉ mấy ngày đến mấy tháng. Tổ An nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi bảo ta vào giao quan bí cảnh tìm vô tung quyển liên. Từ miêu tả của ngươi đến xem, cái đồ chơi này cực kỳ trân quý, muốn lấy được nó khẳng định phải đánh bại vô số cường giả. Người như ta có tài đức gì, có thể đoạt thức ăn trước những cọp? Kỹ đăng đồ khoát tay. Ngươi không hiểu, thiên tài địa bảo cũng không phải nói ai thực lực mạnh thì càng dễ dàng đạt được, mà là người phúc duyên thâm hậu, chỉ cần vận khí của ngươi đủ tốt, có cơ duyên đủ lớn, như vậy vật này sẽ tự nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngược lại một ít người thực lực cường đại, trời sinh vận khí không tốt, chỉ sợ cả đời vô duyên với thần vật. Đương nhiên bình thường cường giả đều có đại khí vận, nếu vận khí không tốt thì không có cách nào tu đến cảnh giới như vậy. Sắc mặt của Tổ An trở nên xoắn xuýt, sớm biết như vậy trước đó không nên tùy tiện dùng vận khí đan, hối hận quá. Chú ý tới thần sắc của hắn, Kỹ đăng đồ cho rằng hắn đang lo lắng nên an ủi. Yên tâm đi, tiểu tử ngươi rõ ràng rất vô dụng, ngay cả thứ kia cũng không dùng được, lại còn được Sở đại tiểu thư chọn làm vị hôn phu. Theo ta thấy khí vận của ngươi không giống thường nhân, nếu có thể đi vào bí cảnh, nói không chừng thật sẽ lấy được. Đương nhiên hắn còn có một câu chưa nói, thần vật như vô tung huyện liên, xác suất tìm được không khác mò kim đáy biển. Hắn không cho rằng trên đời này có người nào tìm được, sở dĩ nói như vậy chủ yếu là không muốn nện danh tiếng thần y của mình. Dù sao hắn đã cho ra phương án trị liệu, về phần trị không hết, đó là vì ngươi không có thuốc, không quan hệ gì với kỹ năng đồ ta. Nghĩ đến vừa rồi đối phương đưa mình quyển sách nhỏ kia, kỹ đăng đồ cảm thấy như vậy quá không tử tế, từ trong ngực lấy ra một viên dược hoàng màu lam đưa cho hắn. Đây là giải phong đan mà ta dùng 80 loại linh dược luyện chế, chỉ thiếu vô tung quyển liên, bởi vì sau khi hái vô tung quyển liên xuống rất khó bảo tồn, cho nên ngươi mang thuốc này trên người, thời điểm tìm được vô tung quyển liên, đồng thời ăn cả hai, có thể giải trừ phong ấn trên người ngươi. Tổ An cẩn thận cầm dược hoàng màu lam, nghi ngờ nói: ta ít đọc sách, ngươi đừng có gạt ta nha, đan dược không phải cần dùng lò luyện đan, khống chế quả diễm, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế sao chứ, trực tiếp ăn chung sẽ có hiệu quả hả? Ngươi lại chất vấn tay nghề của ta. Kỹ đăng đồ liếc mắt nhìn hắn. Kỹ đăng đồ ta là ai, sao có thể giống như những lăng băm kia, huống chi thần dược như vô tung quyển liên, dùng lò luyện đan đến luyện ngược lại sẽ làm hao tổn dược tính của nó. Tổ An nhịn không được hỏi: có phải giải phong ấn của ta chính là vô tung quyển liên, còn giải phong đan này của ngươi chỉ là thật giả lẫn lộn hay không hả? Kỹ năng đồ giận dữ, muốn cướp dược hoàng gì, không muốn thì trả lại cho ta. Ê, là muốn. Tổ An vội vàng cất dược hoàng vào trong lòng, vừa cười làm lành. Lúc này kỹ năng đồ mới hừ lạnh: nếu không phải nể tình ngươi vừa rồi hiếu kính quyển sách nhỏ kia, ta còn không cho ngươi đâu. Cố sự như vậy còn không, về sau lại cho ta chút ít. Tổ An thầm mắng một câu lão lưu manh, sau đó mới nói: ngày trước xem hết cố sự này, về sau ta sẽ đưa thêm. Chỗ tốt không thể đưa hết một lần, về sau nếu có địa phương gì cần lại cho hắn, như vậy mới lợi nhuận. Nghe hắn nói ý tứ là còn có cố sự như vậy, trong bụng kỹ năng đồ nở hoa. Tốt, tốt, tốt, mặc dù tiểu tử ngươi ở địa phương khác vô dụng, nhưng ở phương diện này quả thực là nhân tài, không tệ, không tệ. Tổ An tức đến sầm mặt lại, lời khen này nghe như thế nào cũng giống mắng người. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi. Kỹ đăng đồ chợt nhớ tới một chuyện. Người lo lắng tiến vào bí cảnh tìm không thấy vô tung quyển liên, còn không bằng trước lo lắng làm sao vào bí cảnh được cái đã. Hả? Tổ An kinh hãi. Cái này còn có môn đạo? Đương nhiên. Kỹ đăng đồ giống như nhìn thằng ngốc nhìn hắn. Trong bí cảnh rất nguy hiểm, cho nên người bình thường không cần suy nghĩ, đi cũng chỉ là mất mạng. Một phương diện khác là tràn ngập kỳ ngộ, là địa phương tất cả tu luyện giả hướng tới. Nhưng mà sư nhiều cháu ít, cũng không thể ai muốn đến thì đến nha. Bí cảnh của mỗi châu phủ phường thường đều là do học viện khống chế, mà một châu phủ lại có rất nhiều học viện. Trước khi bí cảnh mở ra đều sẽ phái người đến, để cho công bằng sẽ tổ chức một lần thi đấu tuyển chọn, người chiến thắng mới có tư cách tiến vào bí cảnh. Tổ An nổi giận: ngươi rõ ràng là đùa nghịch ta, còn phải tham gia thi đấu, ta có năng lực kia sao? Mặc dù bây giờ hắn lén lút tu luyện tới tam phẩm, nhưng trong Minh Nguyệt học viện cường giả ngũ phẩm cũng không ít, tứ phẩm rất nhiều, huống chi còn có tuyển thủ của học viện khác tham gia. Trừ khi hắn dùng hết ác chủ bài, có lẽ có một chút xíu cơ hội, nhưng bại lộ ác chủ bài như vậy không phù hợp nguyên tắc cậu thánh của hắn. Hơn nữa sự tình mình tu luyện kỹ đăng đồ cũng không biết, hắn cho ta chủ ý như vậy không phải là đang trêu đùa sao? An tâm chứ dội, an tâm chứ dội. Kỹ đăng đồ ngượng ngùng cười cười: mặc dù ngươi không được, nhưng lão bà của ngươi được nha. Sở đại tiểu thư ở trong thế hệ trẻ cơ hồ là tồn tại ưu tú nhất, nàng nhất định có thể đi vào bí cảnh. Ngươi nhờ nàng giúp ngươi tìm vô tung quyển liên là được. Tổ An tức đến xạo mặt lại: theo lời ngươi nói, đồ chơi kia thần kỳ như vậy, một cánh hoa có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, coi như nàng tìm được khẳng định cũng ăn mất. Kỹ đăng đồ nghĩa chính ngôn từ nói: nàng không phải lão bà của ngươi sao? Thân thể của trượng phu có việc, nàng hỗ trợ cứu chữa không phải thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ nàng thật muốn phòng không gối chiếc cả đời? Tổ An oán thầm nhìn đối phương, tâm tư muốn giết hắn cũng đã có, hỗn đản này quả thực là hết chuyện để nói. Nhưng mà lão bà cũng chưa chắc đáng tin, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu, mạnh ai nấy chạy. Lời nói của kỹ đăng đồ xoay chuyển, một bộ rất thấu rõ nhân sinh. Nhưng tự hồ ngươi còn có đường đi khác, nữ nhân ngực lớn của Minh Nguyệt học viện, ấy, a phi, không phải Bùi Miên Mạn có tình ý với ngươi sao? Lão bà không đáng tin, đi tìm tình nhân đi, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Trước đó nghe Kỷ Tiểu Huy nhắc qua sự tình phát sinh ở học viện, để hắn bội phục không thôi. lại nói ngươi thật là thiên tài, cái đồ chơi kia không dùng được, lại còn có thể thu phương tâm của mỹ nhân tuyệt sắc. Ông ấy dạy tăng chút đi. Nghe hắn mở miệng nói không dùng được, Tô An thật rất muốn tự tử. Nghĩ thầm chờ lão tử khôi phục bình thường, chuyện thứ nhất chính là ủi nữ nhi của ngươi, để ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên hiện tại, lời này là vạn lần không dám nói ra. Nghĩ đăng đồ tiêu gẹo một lúc, thì hắn không có phản ứng gì, không khỏi có chút tẻ nhạt vô vị. Suýt nữa quên mất, lần này là Sở gia mời ta tới trị thương cho ngươi. Vừa nói vừa kiểm tra, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thân thể của tiểu tử ngươi thật cổ quái, người bình thường bị thương nặng như vậy, đã sớm ở ra rống. Ngươi không chỉ không chết, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn thường nhân rất nhiều. Tổ An sững sờ, nghĩ thầm đây hẳn là công hiệu của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Dù sao cũng là công pháp dựa vào ăn đòn tăng lên công lực, phương diện chữa thương và khôi phục tự nhiên sẽ rất độc đáo, nếu không đã sớm chết ở trên đường luyện công. Kỹ đăng đồ kê cho hắn chút thuốc thoa ngoài da, sau đó thần sắc kích động rời đi. Hiển nhiên vừa rồi đạt được quyển sách nhỏ kia để hắn không kịp chờ đợi, muốn về nhà vụng trộm thưởng thức. Nhìn thấy hắn rời đi, Tổ An rơi vào trầm tư. Đến cùng làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận tiến vào bí cảnh, đạt được vô tung huyễn liên. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, khóe miệng của hắn dần dần hiện lên nụ cười buông lỏng. Sáng sớm hôm sau, Tổ An đòi đi học, để Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như rất vui mừng. Nghĩ thầm quả nhiên là trẻ nhỏ dễ chạy, nhưng nghĩ đến trên người hắn bị thương, vẫn không yên lòng. Vội vàng bảo đại phu kiểm tra, lại phát hiện thương thế của hắn gần như khỏi hẳn. À, tên kỹ đăng đồ kia vẫn có chút bản lãnh nha. Sở Trung Thiên tự nhiên không nghĩ tới, đây là vì Tổ An tu luyện công pháp đặc thù, vô ý thức quy công cho kỹ đăng đồ. Tần Vãn Như hé miệng cười nói, trước đó ngươi còn không nguyện ý mời hắn vào phủ. Sở Trung Thiên hừ lạnh, tên kia cả ngày sắc mị mị, nhìn chằm chằm vào ngươi, trong bụng khẳng định không có ý nghĩ gì tốt, ta tự nhiên không chào đón hắn. Đã là vợ chồng còn ăn giấm. Tần Vãn Như nhịn không được đẩy hắn một cái, má ngọc kiều diễm như lửa. Tổ An nhìn ở trong mắt, cảm giác nhạc phụ tiện nghi này có nguy hiểm bị đội nón xanh nha. Nhưng nghĩ đến kỹ đăng đồ bị ổi sưu tầm cái yếm của nữ nhân như vậy, chắc hẳn cũng chỉ là loại trạch nam có sắc tâm không có sắc đảm, liền bỏ đi ý nghĩ này. Thân thể đã không có việc gì, hai vợ chồng tự nhiên sẽ không ngăn, không cho hắn đi học. Nhưng hắn vẫn an bài mấy tỷ vệ như hình với bóng theo sát. Tổ An đương nhiên sẽ không giống mấy tên não tàn trong phim, tìm cách thoát khỏi thị vệ bảo hộ. Kết quả gặp phải nguy hiểm. Bây giờ hắn ước gì Sở gia phái càng nhiều thị vệ bảo hộ hắn. Trời mới biết Tuyết Nhi và Mai Siêu Phong sẽ từ chỗ nào lao ra giết hắn. Không giống hắn cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, Sở Hoàng Chiêu lại nhẹ nhõm nhảy cẩn, lấy tính tình của nàng. Giống như rất khó có thời điểm thương tâm khổ sở. Tỷ phu, người nhanh nói gì sao ngày đó người thắng ngân câu đổ phù nhiều tiền như vậy? Trước đó còn chưa hỏi đã bị mẫu thân lôi đi. Trong mắt Sở Hoàng Chiêu đầy hiếu kỳ, Tổ An tức đến sạm mặt lại. Không phải Sở gia các ngươi cấm cờ bạc sao? Quấn lấy ta hỏi chuyện này làm gì? Không sợ mẫu thân muội bắt chép vào pháp sao chứ? Ta chỉ hỏi một chút mà thôi, cũng không phải tự mình đi đánh bạc, mẫu thân mới sẽ không quản ta đâu. Sở Hoàng Chiêu lôi kéo cánh tay của hắn đung đưa. Tỷ phu, mau nói đi tỷ phu. Cảm nhận trên tay truyền đến xúc cảm mềm mại của thân thể thiếu nữ, Tổ An giật mình. Sao tiểu nha đầu này một chút phòng bị cũng không có vậy hả? Không được, hôm nào phải tìm cơ hội dạy nàng, miễn cho tiện nghi tiểu tử thúi khác. Chuyện đêm đó vốn là tác phẩm đắc ý của hắn, nếu không khoe khoang thì khác gì cẩm ý giả hành. Tổ An thuận thế giả ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó trắng trợn tuyên truyền tình hình lúc đó. Từ phản ứng khi kỹ đăng đồ nhìn thấy quyển sách nhỏ kia liền biết, mặc dù người của thế giới này thực lực cường đại, nhưng phương diện vui chơi giải trí lại quá thấp, làm sao so sánh được với kiếp trước. Rất nhanh, bị kịch bản trầm bổng hào hùng của hắn hấp dẫn đến ngay người, ngay cả đám thị vệ Sở gia cũng thỉnh thoảng liếc nhìn. Nghĩ thầm mặc dù cô gia này không có bản lĩnh gì, nhưng công phu miệng lưỡi thật rất cao minh. Dù về sau bị Sở gia đuổi ra khỏi cửa, chạy đến quán trà làm thư sinh kể chuyện cũng không đối chết. Sở Hoàng Chiêm nghe mà sợ hãi thán phục liên tục, cuối cùng nhìn không được thở dài. Ai, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy chuyện thú vị như vậy. Tỷ phu, lần sau có chuyện như vậy, người nhất định phải dẫn ta đi có biết hay không? Tổ An nhẹ gật đầu. Được rồi. Cô nãi nãi này không đắc tội nổi, mặc dù mới đầu rất hung dữ với mình, nhưng bây giờ lại rất tốt. Sở Hoàng Chiêu lại không yên lòng. Vậy chúng ta ngoéo tay, một lời đã định. Nói xong đưa ngón tay ra, nhìn ngón tay như ngọc trước mắt, Tổ An nghĩ thầm cô nàng này quả nhiên là mỹ nhân bại hoại. Chỉ tiếc cả ngày ăn mặc giống như giả nha đầu, thật có chút phung phí của trời. Được. Tổ An có chút bất đắc dĩ vươn tay móc ngoéo. Ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép cải biến. Đôi mắt của Sở Hoàng Chiêu cười như nguyệt nha. Đám tiểu vệ Sở gia thì trợn tròn mắt, nghĩ thầm tên cô gia phế vật này đến cùng có mị lực gì. Đầu tiên là được đại tiểu thư sang trọng, bây giờ ngay cả nhị tiểu thư tựa hồ cũng có quan hệ thân mật. Có cần tìm cơ hội thỉnh giáo hắn một chút hay không? Mặc dù không cua được các tiểu thư, nhưng trong phủ còn có không ít nha hoàn xinh đẹp nha. Chỉ có Thành Thủ Bình theo sau lưng thì mặt ủ mày chau, trong lòng đang gào thét. Tuyết Nhi mỹ lệ của ta, sao ngươi lại là nội gián? Ta bị thương, nước mắt thành sông, đời này chỉ sợ sẽ không yêu ai nữa. Đúng lúc này bỗng nhiên bên cạnh truyền đến rất nhiều tiếng huyền náo. Tránh ra, ngựa bị sợ hãi. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới ở trên đường. Mã Phù cố gắng kiềm cương, nhưng hai con ngựa phản phất như nổi điên, căn bản không nghe khống chế. Tiểu thư, cô gia cẩn thận. Mấy thị vệ Sở gia vội vàng bảo hộ hai người ở giữa. Thành Thú Bình thì trốn đến đằng sau hai người. Mắt thấy xe ngựa sắp đụng vào, một thị vệ phi thân nhảy ra, trực tiếp giữ chặt dây cương, cơ bắp nổi gân, ngạnh xanh kéo hai con ngựa bị hoảng sợ ngừng lại. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, hiển nhiên nhìn thấy tư thế oai hùng như vậy, từng người bội phục không thôi. Ai nhá? Đúng lúc này tiếng kêu duyên dáng vang lên, một bóng người xinh đẹp từ trên xe ngựa ngã ra, hiển nhiên bởi vì đột nhiên dừng lại mà sinh ra quán tính, người ở bên trong không bảo trì được cân bằng. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, thị vệ Sở gia ở bên cạnh còn không kịp phản ứng, thân ảnh kia đã đánh về phía Tổ An. Tổ An sững sờ, vô ý thức ôm đối phương. Một cổ cự lực đánh tới, cả người hắn không khỏi lui về sau mấy bước. May mắn Sở Hoàng Chiêu ở sau lưng liều mạng chống đỡ, hắn mới không có té ngã ở trên đất. Đa tạ công tử cứu giúp. Một thanh âm rụt rè truyền đến, ngôn ngữ như châu, thanh âm lại nhu hòa thanh thúy, cực kỳ dễ nghe. Tổ An cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong ngực là một thiếu nữ mỹ màu, hai gò má ửng đỏ, màu da trắng nõn, đôi mắt sáng sủa óng ánh. Nàng mặc váy dài màu lam nhạt, phía trên thiếu đồ án hình nước chảy và mây trôi, nhìn ra được là tơ lụa quý báu dệt thành, để cho người ta nhìn thấy liền biết nàng nhất định xuất thân từ gia đình đại phú đại quý. Mặc dù như thế, cũng không thể cho thiếu nữ nhiễm chút tục khí, còn thân nàng có một loại khí chất thanh nhã, để người nhìn thấy đã yêu. Lúc này Thành Thủ Bình cũng thấy rõ tướng mạo của nàng, cả người nhất thời như bị sét đánh. Chết rồi, trên đời tại sao có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Không được, ta yêu nàng rồi. Lúc này Sở Hoàng Chiêu hừ lạnh. Tỉnh đáng, ngươi làm cái quỷ gì thế hả? Tỉnh đáng. Tổ An sững sờ, nghĩ đến lúc trước Quy Tắc đề cập qua hồng nhan lục của Minh Nguyệt Học Viện, Tỉnh đáng xếp thứ 8. Cùng ở một trường, Sở Hoàng Chiêu tự nhiên nhận biết nàng. Tỉnh đáng quả nhiên xinh đẹp, khoảng cách gần quan sát, Tổ An có thể rõ ràng nhìn thấy lông mi nàng run rẩy, đôi mắt mê người, còn có môi đỏ kiều diễm ướt át, để cho người ta kìm lòng không được muốn hôn xuống. Cũng không biết là vị lang hữu nào tạo ra hồng nhan lục, cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy mỗi người đều có dung nhan tuyệt sắc, quả thật là danh xứng với thực. Quy, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Sở Hoàng Chiêu thấy hai người hàm tình mạch mạch nhìn nhau, có chút không vui. Lúc này Tổ An mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng buông thiếu nữ trong ngực ra. Tiểu thư người không có sao chứ? Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, thân thể của cô nương này thật mềm nhẹ. Đa tạ công tử cứu giúp. Thiếu nữ sửa lại mái tóc rối bời, nhu hòa mỉm cười. Thành Thú Bình cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như thế vừa rồi mình nên vọt tới trước mặt, không chỉ có thể biểu lộ trung tâm với cô gia tiểu thư, còn có thể ôm người đẹp, làm anh hùng cứu mỹ nhân, được đối phương cảm kích. Sở Hoàng Chiêu lại hừ lạnh. Vừa rồi nếu không phải ta ở phía sau chống đỡ giúp hai người, người sớm đã ngã sắp xuống đất, sao không cảm tạ ta? Tỉnh đáng mỉm cười khom người. Cũng cảm ơn Sở nhị tiểu thư. Không dám nhận, một chút thành ý cũng không có. Hai tay của Sở Hoàng Chiêu ôm trước ngực, trực tiếp hất mặt qua một bên. Tỉnh đáng cũng không để ý mà nói với Tổ An. Vừa rồi ngựa trong phủ chấn kinh mất khống chế, may mắn công tử tiếp được ta, bằng không ta đã rơi trên mặt đất, hậu quả khó mà lường được. Ai, đổi thành bất kỳ nam tử nào cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Dù sao khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu ngã xuống đất lưu lại dấu vết gì thì sẽ làm tổn thất của tất cả nam nhân trên thế gian. Tô An vừa cười vừa nói. Tỉnh đáng nở nụ cười xinh đẹp. Công tử quá khen rồi. Sở Hoàng Chiêu cũng không chịu rồi. Quy, Hai người trước mặt ta mắc đi mày lại, có phải quá phận rồi hay không? Tịnh Đán sững sờ vô ý thức hỏi. Nhị tiểu thư đã có người trong lòng rồi, sao ta không biết? Khuôn mặt Sở Hoàng Chiêu nóng lên, hừ lạnh. Phi, hắn là tỷ phu của ta cũng không tin ngươi không biết thân phận của hắn. Lúc này Tịnh Đán mới kinh ngạc nhìn Tổ An. Nguyên lai Sở đại tiểu thư, cán rễ là ngươi, một mực chỉ nghe danh, lại chưa từng gặp mặt. Tổ An nhịn không được nói, có phải nghe danh không bằng gặp mặt hay không? Tịnh Đán lắc đầu, hé miệng cười nói. Công tử tuấn tú lịch sự, làm người lại có lòng hiệp nghĩa, tốt hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Trong bụng Tổ An nở hoa, mặc dù biết đối phương có thành phần khách sáo, nhưng được mỹ nữ tán dương, đổi thành ai cũng sẽ nhìn không được cao hứng. Sau khi đi vào thế giới này, mọi người há miệng ngậm miệng không phải phế vật chính là cặn bã, khó được có một người khen hắn, còn là mỹ nữ tuyệt sắc. Đáng tiếc bằng khuyến không thể đo chỉ số đào hoa, nghĩ đến ta hẳn là rất có nữ nhân duyên. Ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Tịnh Đán mỉm cười khom người cáo từ, chỉ để lại mùi thơm nhàn nhạt trong không khí. Sở Hoàng Chiêu thấy Tổ An và Thành Thú Bình không hẹn mà cùng nhìn thân ảnh của đối phương ngẩn người, tức giận nói. Người đã đi, các ngươi còn nhìn. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm độ khí cộng 100. Tổ An nhịn không được nói. Cô em vợ, không phải ta nói nhiều, nhưng ngươi nên học người ta một chút, rõ ràng tướng mạo tương xứng nàng, nhưng người ta giơ tay nhấc chân đều là nữ nhân dị, để cho nam nhân lưu luyến quên vậy. Thành Thú Bình tràn đầy đồng cảm gật đầu. Sở Hoàng Chiêu sắp tức đến muốn bể phổi rồi. Ta học nàng, dáng vẻ kệch cỡm kia, nhìn liền buồn nôn. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm độ khí cộng 348. Tổ An nhớ mày, ngươi không thể bởi vì người ta dáng dấp đẹp mắt một chút, ngôn hành cử chỉ ôn nhu một chút, liền mắng nạn chứ. Sở Hoàng Chiêu hừ lạnh. Cũng chỉ có những nam nhân háo sắc như các ngươi mới bị lừa gạt. Ngươi biết nàng đã có hôn ước chưa? Đã có hôn ước còn không tránh hiềm nghi dây dưa với ngươi, còn cùng ngươi mắt đi mày lại, xem xét liền biết không phải người tốt lành gì. Nàng có hôn ước rồi. Tổ An có chút mất mát. Nam nhân chính là như vậy, dù không có tình cảm gì với người ta, cũng ước gì mỹ nữ trong thiên hạ đều vây quanh mình. Thành Thủ Bình nghe như vậy như sét đấm giữa trời quang. Mình vừa nảy sinh tình yêu lại sớm chấm dứt như vậy sao? Biểu lộ của Sở Hoàng Chiêu có chút vui sướng. Vị hôn phu của nàng chính là Tang Thiên mà đêm đó ngươi gặp phải. Lần này cha của Tang Thiên rõ ràng là nhằm vào Sở gia chúng ta tới. Trịnh gia lại ở Minh Nguyệt Thành, cùng chúng ta có không ít cạnh tranh trên phương diện làm ăn. Như vậy khẳng định kẻ đến không thiện, cũng chỉ có loại háo sắc như ngươi mới trúng mỹ nhân kế. Vị hôn thê của Tang Thiên. Tổ An hồi tưởng lại tên tướng quân trẻ tuổi đêm đó, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Đợi bọn hắn rời đi, ở một chỗ hẻo lánh, xe ngựa Trịnh gia bình yên đậu ở đó, bối rối trên mặt Mã Phu sớm đã không còn, thay vào đó là một loại trầm ổn. Tiểu thư, cầm được giấy nợ chưa? Trịnh Đán lắc đầu. Không có, không có ở trong ngực hắn, chỉ sợ phải phí một chút khí lực. Vừa rồi đối phương ôm nàng, tay của nàng đã thuận thế luồn vào trong ngực dò xét, đáng tiếc không tìm được cái gì. Mã Phu kia hừ lạnh. Cũng không biết đời trước phế vật kia đã tu luyện mấy kiếp, vậy mà có thể đụng chạm được thân thể của tiểu thư. Khoe môi của Trịnh Đán hiện ra nụ cười thản nhiên. Không sao, cách quần áo cũng không có gì, hơn nữa tay của hắn coi như quê cũ, ta cũng không chịu thiệt. Lúc này Mã Phu mới hậm hực nói. Chủ yếu là ta từ nhỏ nhìn tiểu thư lớn lên, chỗ Mã Thiên Tư quốc sắc như thế, thật không nguyện ý để ngươi bị người khác khi dễ. Nói đến họ Tang kia cũng không hợp thói thường, nào có nam nhân để cho chị hôn thế của mình đi dùng mỹ nhân kế với kẻ khác. Trịnh Đán lơ đỉnh. Diệt bá không nên tức giận, chúng ta và Tang gia vốn là thông gia vì lợi ích, muốn đạt được một vài thứ tất nhiên phải bỏ qua một vài thứ, đây cũng là sự tình trong dữ liệu. Việt bá lo lắng nói. Vì Trịnh gia, tiểu thư quỷ khuất rồi. Vì Trịnh gia, cũng là vì chính ta. Trịnh Đán mỉm cười. Dù sao cũng không thật để Tổ An kia chiếm tiện nghi gì, trải qua vừa rồi tiếp xúc, ta ngược lại cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Lại nói một bên khác, lỗ tai của Tổ An một mực bị Sở Hoàng Chiêu oanh tạc, hắn đến học viện mới yên tĩnh được. Sở Hoàng Chiêu đi Huyền Tự Bang, hắn nhưng không có về lớp mà đi đến khu hành chính, xe nhẹ đường quen đi vào phòng làm việc của mỹ nữ hiệu trưởng. Gõ cửa một cái, bên trong truyền đến tiếng nói tràn đầy mị lực của Khương La Phu. Mời vào. Đẩy đại môn nặng nề ra, Tổ An đi vào. Dù trong văn phòng của nàng có rất nhiều đồ vật đặc biệt, nhưng sặc sỡ lóa mắt nhất tuyệt đối là bản thân Khương La Phu. Ánh mặt trời mới mọc bắn lên người, làm da thịt nàng càng trắng nõn, đôi mắt thâm thúy mê người, mũi cao thẳng, Môi đỏ liệt diễm có đường cong kinh tâm động phách, khí chất uy nghiêm xinh đẹp và quyến rũ động lòng người lại hoàn mỹ kết hợp với nhau. Mái tóc búi cao dùng cây trâm bình thường cố định, nhìn mái tóc bóng loáng đen tuyền kia để cho người ta kìm lòng không được muốn rút đi trâm cài. Chắc hẳn mái tóc đen nhánh như thác nước kia sẽ rối tung ra, còn mượt hơn cả tơ lụa. Dù là Tổ An thích tìm đường chết nhưng còn không dám biến thành hành động. À, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự tìm đến. Khương La Phu thấy là hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc, tay nhẹ phẩy, Tổ An chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua, đại môn sau lưng đóng lại. Hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì? Tổ An đương nhiên sẽ không tự luyến đến cảm thấy đối phương say mê mỹ mạo của mình. Ngươi biết Hương Lung ngư? Khương La Phu nghiền ngẫm nhìn hắn, trong tay vuốt vuốt một cây trâm, giống như cây trên búi tóc của nàng. Hương Lung ngư? Tổ An lắc đầu, không biết. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ thầm không phải sự tình kỹ răng đồ để ta đi trộm quần áo thiếp thân của Thương Lưu Ngư bộc lộ chứ. Nhưng mà không nên nha, ta ngay cả nàng còn chưa gặp qua. Thương Lưu Ngư xếp thứ ba trên Hồng Nhan Lục, ngươi cũng không biết. Phương La Phu nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Ta nghe qua tên tuổi của nàng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tổ An nghĩ đến lúc trước vì tác hừng phấn nói những mỹ nhân kia, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên đùi nàng trừng bóng như ngọc. À, hôm nay không mang tất chân, thật là muốn mạng già của người mà. Khương La Phu nhíu mày, hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt không có quy củ của hắn. Tổ An giật nảy mình, vội vàng nói: "Ai, theo ta thấy này là những người kia nghe nhầm đồn vậy. Họ Thương kia làm sao đẹp bằng hiệu trưởng ngài? Chỉ bằng đôi chân kia nàng đã không thể sánh bằng." Cảm nhận được ngữ khí thành khẩn của hắn, Khương La Phu không nhịn được cười lên. Ta nghe không ít lời khen tặng, nhưng mà nói cặn kẽ cụ thể giống như ngươi còn là lần đầu tiên. Thấy nàng không có tức giận, Tổ An đứng thẳng thân thể. Này là nhất định, đây đều là cảm thụ phát ra từ đáy lòng. Nhưng mà Thương Lô Ngư nghe được chỉ sợ sẽ thương tâm. Khương La Phu hài hước cười nói: "Tiểu tử ngươi ở phía sau nói xấu nàng, khó tránh khỏi có chút vong ân phụ nghĩa nha." Vong ân phụ nghĩa? Tổ An không hiểu ra sao, nghĩ thầm ta cũng không nhận ra người này, vong ân phụ nghĩa bắt đầu từ đâu. Khương La Phu từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển vở lật xem, vừa nói: "Lần trước không phải nói tư chất của ngươi không thể bị người khác biết sao, nên ta giúp ngươi xử lý ghi chép tương quan, lại phát hiện đã có người sớm xử lý, tra xét xem lại chính là Thương Lô Ngư." Dừng một chút, nàng lại nhìn chầm chầm Tổ An hỏi: "Bây giờ ngươi còn cảm thấy các ngươi không biết không?" "Hả? Chẳng lẽ mỹ lực của ta lớn đến loại trình độ này, đã trong lúc vô tình công chiếm trái tim một cô nương mà không biết?" Tổ An nhịn không được sợ lên khuôn mặt của mình. Khương La Phu, ai, da mặt của gia quả này thật dày. Đã không biết thì thôi. Khương La Phu hừ lạnh. Hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì? Tổ An đi tới, tự như rất quen thuộc kéo một băng ghế ngồi ở đối diện nàng. Ta muốn làm lão sư danh dự của trường học các ngươi. Khương La Phu vô ý thức, khép hai chân lại một chút, để tránh lộ cảnh xuân, nghe được lời nói này không khỏi vui vẻ. Là ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Ngươi nói ngươi muốn làm lão sư của trường học chúng ta? Đúng vậy. Tổ An nhẹ gật đầu, khoảng cách gần ngồi cùng nàng mới có thể cảm nhận được mị lực to lớn, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, tạo thành thị giác tương phản rất lớn, nhìn nhiều vài lần sẽ muốn chảy máu mũi. Khương La Phu hừ lạnh. Ngươi có biết muốn trở thành lão sư cần tư cách gì không? Dạy tu hành cơ bản đều là lục phẩm trở lên, dạy văn khoa tu di thấp một chút, nhưng bọn hắn đều là quan viên triều đình, tinh thông luật pháp, để nhạc dân sinh. Xin hỏi các hạ đến cùng là tu di lục phẩm hay là mệnh quan của triều đình? Tổ An ngượng ngùng. Ây, ta đương nhiên biết những thứ này. Ta không phải đi đường chính thống, mà muốn hỏi thăm có thể thông qua tài trợ trường học thu được xưng hào lão sư danh dự không thôi. Ở kiếp trước, trong những trường học kia thường xuyên có loại thao tác này. Phú hào có thể tài trợ trường học thu hoạch được danh xưng đặc thù trong trường. Như vậy con cái vào trường này học sẽ trở nên khá dễ dàng. Nếu địa vị xã hội đủ cao, sẽ còn được rất nhiều trường học tranh nhau trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự. Tài trợ? Khương La Phu nháy nháy mắt, chuyện như vậy trước kia có thể nói chưa từng nghe thấy. Nhưng nghe hắn giải thích, tựa hồ đúng là có không gian thao tác, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Thôi đi, ngươi là người ở rể của Sở gia, có thể có bao nhiêu tiền? 750 vạn lượng, có đủ không? Tổ An nói, hắn đã suy nghĩ rõ ràng, giấy nợ này đúng là quá cơm gà. Lưu ở trong tay hơn phân nửa không có năng lực lấy về, đồng thời còn sẽ đưa tới rất nhiều mầm tai vạ. Mấu chốt là làm hại hắn không thể dùng phú bà khóa lạc trước, tương đương với thiếu một cái mạng. Tiền mặc dù tốt nhưng cũng phải có mạng để tiêu. Lúc trước hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định quyên số tiền kia ra ngoài. Nhưng không thể quyên không, làm sao cũng phải kiếm được chỗ tốt. 750 vạn lượng. Hương La Phu giật nảy mình, dù lấy địa vị của nàng số tiền này cũng là một khoản lớn. Người lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nghe nàng hoài nghi, Tổ An đại khái nói sự tình từ ngân câu đổ phường thắng bạc ra. Tiểu tử ngươi đến cùng làm sao làm được? Hương La Phu khiếp sợ không thôi. Trưa nay nàng không quan tâm sự tình trong Minh Nguyệt Thành, nên bây giờ mới biết chuyện này. Có lẽ là vận khí của ta tương đối tốt. Tổ An ngại ngùng nói, mình cũng không tính nói láo. Dù sao dùng vận khí đan đích thật là đề cao vận khí. Ngươi không muốn nói coi như xong, nhưng ta càng ngày càng hiếu kỳ về ngươi. Hương La Phu nhịn không được tiến đến trước mặt hắn, cẩn thận nhìn nhìn. Thế nhân đều nói Sở gia đại tiểu thư tìm một cô gia phế vật, nhưng tại sao ta phát hiện trên người ngươi cất giấu nhiều bí mật như vậy chứ? Có thực lực không tầm thường, lại có tư chất siêu cấp, tùy tiện từ chỗ Mai Siêu Phong thắng đến 750 vạn lượng. Đối phương thổ khí như lan, Tổ An lại nhịn không được rụt rụt. Khe rạnh tuyết trắng trước mắt thật quá mê người, hắn lo lắng mình khống chế không nổi mà đắc tội mỹ nhân hiệu trưởng này. Một nữ nhân yêu nam nhân thường thường là từ lúc nàng sinh ra hiếu kỳ với hắn. Tổ An suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhắc nhở. Hương La Phu cúi đầu nhìn cổ áo, chỉ thấy bộ ngực trắng ngừng của mình lộ ra quá nửa, khoe môi nhích lên độ cong đẹp mắt. Ngươi cũng không phải số nam nhân khác, bị ngươi xem không sao cả. Tổ An chấn kinh, thật sao? Sớm biết như vậy vừa rồi nhìn nhiều vài lần, chẳng lẽ ta là sát thủ ngượng tỷ trong truyền thuyết? Bằng không làm sao giải thích sự tình của Hương La Phu, còn có Thương Lâu Ngư trong truyền thuyết kia? Đương nhiên, trong mắt ta ngươi không tính là nam nhân, chỉ là tiểu tỷ muội mà thôi. Hương La Phu khoát tay áo, không để ý chút nào nói. Tô An vốn cho rằng nàng có mình là đệ đệ gì đó, nhưng nói tỷ muội thì không thể nhịn nha. Hiệu trưởng có ý gì chứ? Thấy hắn đen mặt, Hương La Phu che miệng cười khẽ. Yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này ra. Thấy ánh mắt nàng đồng tình rơi xuống dưới bụng của mình, Tô An đâu còn không biết chuyện gì xảy ra, muốn tự tử cũng có. Đây là cái quỷ gì? Sao càng ngày càng nhiều người biết như vậy hả? Chẳng lẽ tu vi cao có thể khám phá ám tật của ta? Tô An nhịn không được hỏi, vậy sau này mình thật không mặt mũi nhìn người rồi. Hương La Phu cười lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, ta là từ con đường khác ngẫu nhiên biết được, ngươi không cần lo lắng sẽ bị những người khác nhìn ra. Tô An âm thầm thở dài, nhưng một giây sau liền đầy ngập lửa giận, nhất định là kỹ đăng đồ, khẳng định là hắn, vì tán gái, miệng lưỡi dẻo quẹo tiết lộ bệnh tình của ta. Mẹ nó còn có y đức hay không chứ? Chủ đề kéo xa rồi. Vì che giấu bối rối của mình, Tô An vội vàng nói sang chuyện khác, nhắc lại mục đích của mình. Ta làm lão sư danh dự, không cần bổng lộc, không cần biên chế, càng không đi dạy học sinh, chỉ cần một thân phận là được. Hương La Phu do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu đổi một người thanh danh tốt, năng lực mạnh, góp 750 vạn lượng, có lẽ ta còn có thể lực bài chúng nghị đáp ứng. Nhưng ngươi có biết ngươi ở trong mắt mọi người là cái ấn tượng gì không? Nếu ta dám đáp ứng để ngươi làm lão sư, chỉ sợ một giây sau sẽ bị nước bọt dìm chết. Minh Nguyệt Học Viện cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Ta không muốn mạo hiểm như vậy, ta còn rất trẻ, lại xinh đẹp. Dừng một chút nàng mới cười nói. Ai bảo những năm này ngươi một mực giấu tài, đây không phải dời tảng đá nện chân mình sao? Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến trước kia Tổ An thật phế vật, chỉ là giấu tài mà thôi. Kỳ thật kết quả như vậy Tổ An cũng nghĩ qua, hắn không thật trông cậy vào được làm lão sư. Lời nói xoay chuyển, nói ra mục đích thực sự của chuyến này. Nếu không thể làm lão sư, dạy cho ta một danh ngạch tham gia bí cảnh đi. Mặc dù 750 vạn lượng mua một danh ngạch bí cảnh có chút thua lỗ, nhưng 750 vạn lượng giấy nợ vốn là gân gà, lưu ở trong tay còn làm phú bà khoái lạc cước, không cách nào sinh ra tác dụng. Mặt khác, nếu bằng vào bản lãnh chân chính tham gia tuyển chọn, mặc dù có xác suất thành công rất lớn, nhưng hắn không có 100% nắm chắc. Vạn nhất gặp thiên tài yêu nghiệt gì, vậy thì xong đời. Chuyện này quan hệ đến tiểu huynh đệ của hắn an nguy, hắn không thể để xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên dùng tiền mua cái bình an. Mặt khác, nếu có thể dùng tiền kết giao cao tầng của Minh Nguyệt Học Viện, thấy thế nào cũng có lời. Ở thế giới này càng lâu, hắn càng có thể cảm nhận được địa vị siêu nhiên của học viện. Hương La Phu nhíu mày. Người có biết bí cảnh mấy năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ có học viện ưu tú nhất mới có tư cách kiến vào hay không? Vì những danh ngạch này, bao nhiêu thiên tài tranh đến đầu rơi máu chảy, sao có thể nói cho ngươi thì cho. Tổ An hừ lạnh, Ta không tin ngươi đường đường là hiệu trưởng, chút quyền lực ấy cũng không có. 750 vạn lượng không phải dễ kiếm như vậy. Khương La Phu nhìn chầm chầm hắn, phản phất như có thể nhìn thấu hoang ngôn của hắn. Ngươi muốn vào bí cảnh làm gì? Tổ An đáp, đương nhiên là vì thiên tài địa bảo, nhìn xem có kỳ ngộ gì không. Sự tình vô tung huyện liên, hắn không có ý định nói, miễn cho dẫn ra phiền toái không cần thiết. Khương La Phu nhẹ gật đầu, cũng đúng, lực hấp dẫn của bí cảnh rất lớn, chỉ là danh ngạch bí cảnh có vô số ánh mắt nhìn chầm chầm. Trên còn có thái thượng bộ giám sát, ta cũng không cách nào tùy ý cho người khác. Tổ An gấp, đang muốn nói cái gì, lại bị nàng đánh gãy. Ngươi đừng vội, nghe ta nói hết đã. Mặc dù ta không có cách nào trực tiếp cho ngươi danh ngạch, nhưng có thể ngầm thao tác, ăn bài cho ngươi đối thủ lực lượng tương đối yếu. Như vậy ngươi có thể danh chính ngôn thuận, thu hoạch được tư cách. Bên học viện cũng không cần tiếp nhận áp lực gì. Phải tham gia tỷ thí sao? Tổ An hơi do dự, hắn có quá nhiều ác chủ bài không muốn bại lộ trước mặt người khác. Chỗ ở phía sau làm cậu thánh mới là mục tiêu của hắn. Khương La Phu nghiêm mặt nói, mặc dù không biết trước đây ít năm tại sao ngươi lại giấu tài, nhưng thế giới này cường giả di tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể thu hoạch được địa vị và tài nguyên. Có câu một bước nhanh từng bước nhanh, cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ yếu sẽ càng lúc càng yếu, rất khó đuổi kịp. Cho nên ta không hiểu nguyên nhân ngươi giấu tài, có lẽ trước kia ngươi cố kỵ cái gì, đang sợ cái gì, nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi, ngươi là người có học viện chúng ta, không cần cố kỵ sợ hãi bất cứ địch nhân nào, có chúng ta bảo hộ, ngươi cứ thỏa thích thể hiện ra thiên phú của mình, như vậy ta mới có thể cho ngươi càng nhiều tư nguyên hơn. Trong lòng Tổ An cảm động, hắn có thể cảm nhận được đối phương là thật muốn tốt cho hắn, nhưng nguyên do trong đó rất khó giải thích, cũng không thể nói trước kia Tổ An thật là phế vật chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền tìm cái lý do tào lao. Vậy nếu địch nhân của ta là hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng bảo vệ được chứ? Khương La Phu vốn nói rất dõng dạc, nghe vậy hô hấp không khỏi cứng lại, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên. Vậy thì ta không bảo hộ được. Nhưng mà hoàng thượng là nhân vật bậc nào, ngươi có bản lĩnh đắc tội hắn hả? Tổ An ngượng ngùng nói, ây, chỉ đùa một chút, yên tâm đi. Tiếp xuống ta sẽ ghi nhớ lời của hiệu trưởng ở trong lòng, biểu hiện thật tốt, ta đi lên lớp trước nha. Khương La Phu mắt ngón tay, có phải ngươi còn quên cái gì hay không? Tổ An vô ý thức tiến tới trước mặt nàng, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn hôn tạm biệt, mị lực của ta thật lớn như vậy sao? Nhưng đại mỹ nhân xinh đẹp vũ mị như vậy, hôn một cái cũng không mất mát cái gì. Khương La Phu vô ý thức ngửa mặt ra sau, kéo dài khoảng cách với hắn. 750 vạn lượng đâu? Tổ An hiện ra, ngượng ngùng cười cười, cởi giày, từ trong đế giày lấy ra giấy nợ, bỏ ở trước bàn. Khương La Phu, nàng ghét bỏ dùng bút đẩy tờ giấy ra, thấy rõ nội dung trong đó không khỏi nhíu mày. Là giấy nợ? Tổ An cười hì hì nói, lấy địa vị và năng lực của hiệu trưởng ngài, muốn đòi nợ của Mai Hoa Bang cũng không phải việc khó. Hết tập 16, cảm ơn chư vị đạo hữu. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.